là vạn cổ chúa tể 16 chương 142 đánh giết truyền kỳ cảnh từ Tú Quỳnh. Mặc dù biết là kiếm ma cô độc lãnh cùng một thiếu niên tiến vào dược thánh điện, nhưng là nàng trước đó cũng không biết Diệp Vu Trần cùng tên cô độc lãnh. Cho nên hiện tại nhìn thấy tới là Diệp Vu Trần cùng cô độc lãnh, giật nảy cả mình. Từ Thiên cùng Từ Gia tất cả trưởng lão cũng là thật to ngoài ý muốn. Tiểu tử này là làm sao đi vào? Từ Thiên nghi hoặc. Một tháng trước, bọn hắn chạy đến Dược Thánh Điện mới biết được đại điện đại môn có luyện ngục đại trận. Căn bản không ai có thể đi vào đi. Lúc này, vừa rồi vị kia nói muốn lột Diệp Vu Trần ra Tưởng Gia Thái Thượng trưởng lão Tưởng Kình một mặt hưng phấn. Đột nhiên xông lên trước, hướng Diệp Vu Trần chộp tới. Tiểu tử, đem Dược Thánh Điện bảo bối cho ta toàn bộ giao ra. Cái kia Tưởng Kình hét lớn. Cái này Tưởng Kình, thân là Tưởng Gia Thái Thượng trưởng lão, là thần hồn thất trọng, cho nên dù là biết cô độc lãnh là kiếm đạo cao thủ, hắn cũng không để vào mắt. Nhìn xem nhào tới một mặt hưng phấn Tưởng Gia Thái Thượng trưởng lão Tưởng Kình. Đột nhiên, cô độc lãnh trường kiếm trong tay kiếm mang một phun. Kinh người kiếm mang chợt lói lên rồi biến mất. Tưởng Kình kêu thảm một tiếng, rơi xuống ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ gặp Tưởng Kình hai cánh tay đã bị tận gốc cắt đứt. Đám người giật mình. Thần hồn lục trọng Từ Tú Huỳnh ngoài ý muốn. Một tháng trước, cô độc lãnh cùng các nàng cùng một chỗ lúc mới thần hồn ngũ trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại thình lình đã đột phá đến thần hồn lục trọng. Là nhân hoàng huyền khí, nhưng là lập tức có người kinh hô, nhìn xem cô độc lãnh trường kiếm trong tay. Lập tức tất cả mọi người hai mắt cuồng nhiệt. Nhân hoàng huyền khí cơ hồ trong nháy mắt tất cả mọi người nhào về phía cô độc lãnh. Nhìn xem vồ giết tới đám người. Diệp Vu Trần hai mắt lạnh lẽo. Hai tay huy động. Phía sau hắn đại điện đại môn đột nhiên mãnh liệt bắn ra hào quang kinh người. Tia sáng này che đậy toàn bộ sơn cốc, tất cả mọi người bị tia sáng này đâm vào hai mắt phát đau nhức. Tiếp theo, tất cả mọi người nhìn thấy vô số tử khí từ trong đại điện tuôn ra. Những tử khí này ngưng tụ thành từng tôn to lớn tử vật, giống những tử vật này tề nhiên xuất thủ. Kinh khủng lực lượng tử vong gào thét tuôn ra. Tất cả mọi người hãi nhiên. Tử sát đại trận tiếp theo âm âm nổ vang không ngừng. Chỉ gặp tất cả vô giết về phía Diệp Vu Trần. Cô độc lãnh hai người cao thủ đều bị quét bay ra ngoài. Đều không ngoại lệ. Cho dù là Tưởng Gia nguyên lão Tưởng Phụng cũng đồng dạng không có ngoại lệ. Tất cả mọi người hoạt đập xuống mặt hồ, hoạt đập xuống đến nơi xa sơn phong. Vang vọng không ngừng. Một chút còn không có xuất thủ, dọa đến toàn bộ sắc mặt tái nhợt, xinh xinh dừng lại. Từ Tú Huỳnh cùng Từ Gia đám người cũng là kinh hãi. Một kích mấy trăm cao thủ toàn bộ bị đánh bay mà lại. Ngay cả Tưởng Gia nguyên lão Tưởng Phụng dạng này truyền kỳ cảnh cao thủ cũng không ngoại lệ. Tưởng Gia nguyên lão Tưởng Phụng từ trong đá vụn bò lên, hai mắt sợ hãi nhìn xem Diệp Vu Trần. Ngươi khống chế trong đại điện đại trận tử sát đại trận, đây chính là cấp 5 trung đẳng đại trận, mà lại vừa rồi tử sát đại trận uy lực so rất nhiều cấp 5 thượng đẳng đại trận còn mạnh hơn, bị trọng thương mấy trăm cao thủ đứng lên giống như Tưởng Phụng đều là hai mắt sợ hãi. Diệp Vu Trần nhìn về phía Tưởng Gia Thái Thượng trưởng lão Tưởng Kình. Tưởng Kình hoảng hốt liền muốn lui lại, bất quá vẫn là chậm. Chỉ gặp một tôn tử vật đột nhiên một trường rơi xuống, trực tiếp liền đem nó đập vào nơi xa vách núi trong lòng núi. Thần hồn cảnh cao thủ có thể ngưng tụ pháp tướng, nhưng là cái này Tưởng Kình ngay cả pháp tướng cũng không kịp gọi ra liền trực tiếp bị đập bảo. Thần hồn cảnh cao thủ như pháp tướng bị đánh bảo lại không sinh cơ. Ngươi dám giết ta Tưởng Gia Thái Thượng trưởng lão Tưởng Gia nguyên lão Tưởng Phụng cả giận nói. Tưởng Gia các cao thủ ai cũng phẫn nộ. Đã giết thì đã giết, thì như thế nào? Diệp Vu Trần mặt không biểu tình. Tưởng Phụng tức giận. Hắn Tưởng Gia thân là Đại Tần Hoàng Triều đệ nhị gia tộc, chưa từng bị người coi thường như thế. Hắn Tưởng Gia Thái Thượng trưởng lão bị đương chúng giết, đối phương còn nói đã giết thì đã giết, thì như thế nào tiểu tử? Ngươi trừ phi không ra dược thánh cốc. Chỉ cần ngươi ra dược thánh cốc, hẳn phải chết không nơi táng thân. Tưởng Phụng lạnh lùng nói. Có đúng không? Diệp Vô Trần hờ hứng, hai tay huy động. Chỉ gặp cái kia tử sát đại trận mấy trăm vị tử vật tề nhiên hướng Tưởng Phụng xuất thủ oanh một cái. Tưởng Phụng trong hoảng sợ, bị mấy trăm vị tử vật oanh trúng, như diều đứt dây, bắn ngược tiến nơi xa trong lòng núi. Mấy trăm vị tử vật xuất thủ lần nữa, lại là tề nhiên oanh một cái. Tưởng Phụng lần nữa bị oanh trúng. Tại mọi người trong sự trợn mắt hốc mồm, mấy trăm vị tử vật lần thứ ba xuất thủ, xếp tại trong lòng núi. Tưởng Phụng từ ngọn núi mặt khác đánh đi ra. Tất cả mọi người nhìn thấy Tưởng Phụng cái này truyền kỳ cảnh nhất trọng đỉnh phong cao thủ, giáp bọc toàn thân bạo liệt, máu thịt me bét, đổ nằm ở nơi đó hấp hối. Xem ra không chết cũng không sai biệt lắm. Tất cả cao thủ chỉ cảm thấy một trận trái tim run rẩy. Đây chính là một tôn truyền kỳ cảnh, vậy mà liền dạng này bị chơi xong rồi. Đại Tần Hoàng Triều, nhân hoàng không ra, truyền kỳ cảnh chính là người mạnh nhất. Nhưng là bây giờ, một tôn truyền kỳ bị ba kích đánh cho gần chết. Diệp Vô Trần bước chân một bước, đi tới Tưởng Phụng trước mặt. Trong tay Thiên Long Nhận xuất hiện, lạnh lùng nhìn đối phương. Ta không biết ta về sau có thể hay không chết không có chỗ chôn, nhưng là ta biết ngươi hôm nay hẳn phải chết. Nói xong, Thiên Long Nhận vung lên mà xuống, đầu Tưởng Phụng từ trên cổ lăn xuống tới. Tưởng Phụng đại nhân, Tưởng ra các cao thủ kêu khóc, vừa sợ vừa giận. Giết, giết hắn cho ta. Có Tưởng ra cao thủ buồn giận kêu to. Lập tức Tưởng ra tất cả cao thủ hướng Diệp Vô Trần điên cuồng đánh tới. Bất quá, ngay tại Tưởng ra cao thủ công kích về phía Diệp Vô Trần lúc, đột nhiên đại địa quay cuồng, vô số thạch nhân tuôn ra. Mỗi một vị thạch nhân đều phảng phất cứng rắn nhất kim cương thạch rèn đúc mà thành. Thạch nhân đại trận lại là một cái cấp 5 trung đẳng đại trận. Vô số thạch nhân cùng vô số tử vật đồng loạt ra tay, đem Tưởng ra các cao thủ tề nhiên đánh bay. Có thậm chí trực tiếp bị đánh bảo, vô số huyết nhục như mưa hạ xuống. Bốn phía cao thủ nhao nhao sợ hãi lui lại, sợ bị những này thạch nhân cùng tử vật để mắt tới. Diệp Vô Trần lạnh lùng nhìn xem Tưởng ra đám người. Toàn bộ dược thánh cốc đại trận hiện tại cũng thủ hắn trường khống. Hắn mặc dù không cách nào vận chuyển cấp 6 đại trận luyện ngục trận, nhưng là thôi động cấp 5 trung đẳng đại trận đã không có vấn đề. Trong cốc gần ngàn cao thủ, bất quá người mạnh nhất là truyền kỳ cảnh nhất trọng đỉnh phong Tưởng Phụng. Cho nên dù là trong cốc gần ngàn cao thủ, như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể toàn bộ chấn sát. Một lát sau, Tưởng ra còn lại hơn 20 vị cao thủ toàn bộ bị giết chết. Trong cốc hoàn toàn yên tĩnh, nhìn xem Tưởng Phụng các loại Tưởng ra cao thủ thi thể, tất cả mọi người khó nén trong lòng sợ hãi, không ai dám lên tiếng. Diệp Vô Trần hai mắt liếc nhìn, ánh mắt dừng ở Đoàn gia vị thái thượng trưởng lão kia trên thân. Ngươi mới vừa nói muốn đem ta rút hồn luyện thi, Đoàn gia vị thái thượng trưởng lão kia dọa đến kém chút ngất đi. Đại nhân, ta vừa rồi miệng tiện, đại nhân tha ta một mạng. Cái kia Đoàn gia thái thượng trưởng lão trực tiếp quỳ xuống. Cái gì mặt mũi, hiện tại đã không trọng yếu. Miệng ta tiện, sau đó một bàn tay quất vào chính mình ngoài miệng. Mỗi nói một câu miệng ta tiện, liền tự tát một cái. Diệp Vô Trần thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về hướng đám người phía sau cùng. Lúc này, Lâm Phi Vũ, Lâm Duyệt Dương cùng Bách Thú Tông cao thủ chính co đầu rút cổ tại phía sau cùng, sợ bị Diệp Vô Trần nhìn thấy. Nô hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 16 chương 143. Diệp Phong, ngươi đừng quá mức. Lâm Phi Vũ, ngươi tránh xa như vậy làm gì? Ngươi liền không có ý định đi ra nhìn một chút lão bằng hữu? Diệp Vô Trần cười lạnh. Trốn ở đám người phía sau nhất Lâm Phi Vũ nghe được Diệp Vô Trần chỉ điểm mình, toàn thân run lên, hai mắt hoảng sợ bộc lộ.

tìm kiếm Vạn Vinh Hạo thân ảnh. Việc này, bọn hắn chưa từng có nghe Vạn Vinh Hạo nhắc qua. Tại Thiên Thú Sơn Mạch trên giải thi đấu trận pháp, ta oanh sát Đàm Thuận. Về sau Đàm gia phái Tam Đại Nguyên Lão truy sát ta, Diệp Vô Trần lại lạnh lùng nói. Hiện tại, các ngươi Vạn gia lại cùng Đàm gia liên minh cùng thông gia. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua các ngươi Vạn gia? Vạn Thuận đám người sắc mặt lại là biến đổi. Còn có một Lâm Sâm là huyên đệ của ta. Diệp Vô Trần lại nói. Vạn gia mọi người sắc mặt khó coi. Khó trách Diệp Vô Trần sẽ đến một lần liền đối với Vạn gia xuất thủ. Ba cái lý do này đầy đủ Diệp Vô Trần xuất thủ. Riêng là Đàm gia phái Tam Đại Nguyên Lão truy sát Diệp Vô Trần, Diệp Vô Trần liền có đối với Đàm gia cùng Đàm gia minh hữu xuất thủ lý do. Vô Trần huyên đệ, chúc ta. Gia chủ Vạn gia Vạn Thuận còn đợi mở miệng giải thích. Diệp Vô Trần vung tay lên, phần tịch đỉnh bay lên, lần nữa hướng Vạn Thuận bọn người đập xuống xuống dưới. Phần tịch đỉnh thân đỉnh tản mát ra kinh người quang diễm màu đen, mà lại so vừa rồi còn phải lớn sức mạnh, mang tính hủy diệt, phô thiên cách địa. Một kích này như oanh trúng Vạn gia tổng phủ, vậy Vạn gia tổng phủ chỉ sợ muốn hoàn toàn biến thành bột mịn. Mọi người cùng nhau xuất thủ, gia chủ Vạn gia Vạn Thuận nghiêm nghị quát. Hắn bất quá là thần thông thất trọng, mạnh hơn cũng mạnh không đến đi đâu đúng. Đồng loạt ra tay, đem hắn đánh chết một vị Vạn gia nguyên lão càng là giận dữ gào lớn. Lập tức, gia chủ Vạn gia Vạn Thuận cùng Vạn gia chúng nguyên lão, chúng thái thượng trưởng lão, trưởng lão tề nhiên xuất thủ. Gần trăm vị Vạn gia cao thủ, gần trăm đạo kinh người quang trụ phóng lên tận trời đón lấy phần tịch đỉnh. Bình Vạn gia trăm vị cao thủ oanh chúng phần tịch đỉnh. Phần tịch đỉnh phát ra trầm muộn vang vọng, chấn động đến bốn phía các phương cường giả chỉ cảm thấy màng nhĩ đều đang run rẩy. Sức mạnh mang tính hủy diệt quét sạch ra. Chỉ gặp phần tịch đỉnh Vạn gia gần trăm vị cao thủ oanh kích dưới đánh bay mà lên. Vạn Thuận cùng Vạn gia mọi người sắc mặt đại hỉ. Ta đã sớm nói, hắn một cái thần thông thất trọng, mạnh hơn cũng mạnh không đến đi đâu, gia chủ Vạn gia Vạn Thuận kêu lên. Tiếp theo một mặt dữ tợn, mọi người lại ra tay. Giết cho ta tiểu tử này, dù sao hắn cùng Đàm gia đã liên minh. Diệp Vô Trần này muốn đối phó Vạn gia, đã như vậy, dứt khoát đem Diệp Vô Trần này giết vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lập tức, gia chủ Vạn gia Vạn Thuận đi đầu hướng Diệp Vô Trần oanh sát mà tới. Vạn Thuận, ngươi dám Mộc Thừa thấy thế, đấm ra một quyền đón lấy gia chủ Vạn gia Vạn Thuận. Mộc Thừa, ngươi muốn chết? Vạn Thuận gặp Mộc Thừa đi ra cản trở chính mình, cả giận nói, không muốn chết, liền cút cho ta. Không phải vậy, tiêu diệt các ngươi Mộc gia. Mộc Thừa cười ha ha, khoác lác không biết thẹn. Lập tức, Mộc gia cao thủ ùa lên, cùng Vạn gia các cao thủ đối chiến cùng một chỗ. Đột nhiên, Diệp Vô Trần bàn tay dối ra, một đạo ngọn lửa kinh người xuất hiện ở tại trên bàn tay. Vốn là cùng Mộc Thừa đối chiến gia chủ Vạn gia Vạn Thuận nhìn thấy Diệp Vô Trần bàn tay hội tụ hỏa diễm, dọa đến kém chút từ trên cao ngã xuống. Thiên địa chi hỏa, Vạn Thuận run rẩy. Mộc Thừa khẽ giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Vô Trần bàn tay hỏa diễm cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Thiên địa chi hỏa, Vạn gia tất cả cao thủ ngừng lại, Mộc gia đám người cũng ngừng lại. Hiện trường mấy vạn cao thủ không dám tin. Mộc Lâm Sâm cùng Mộc gia nguyên đan cảnh giới cao thủ vừa vặn đuổi tới, nhìn thấy Diệp Vô Trần trong tay thiên địa chi hỏa. Mộng. Lúc này, Diệp Vô Trần ngón tay hư không một chút, thiên địa chi hỏa tựa như là hỏa tinh vẫn lạc, từ hư không vạt một cách mà qua. Không gia chủ Vạn gia Vạn Thuận nhìn xem hỏa tinh kia hướng mình oanh sát mà đến, sắc mặt hoảng sợ, hoảng sợ tránh lui. Nhưng là hỏa tinh kia tựa như là giòi trong xương, trong nháy mắt liền đuổi kịp hắn, sau đó rơi xuống trên người hắn. Hắn nhìn xem hỏa diễm rơi xuống trên người mình kia, hai mắt toát ra tuyệt vọng, sợ hãi, không chịu được thét lên, như là lên cơn điên bốn chỗ mà chạy. Hắn toàn lực vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, ý đồ đem ngọn lửa kia đánh rơi xuống. Nhưng là vô luận hắn dùng phương pháp gì, ngọn lửa kia từ đầu đến cuối không cách nào đánh rơi xuống, ngược lại càng thêm hừng hực. Gia chủ Vạn Gia Vạn Thuận sợ hãi nhìn thấy toàn thân mình bắt đầu thiêu, tựa như trang giấy một dạng, bị từng chút thiêu rơi. Gia chủ đại nhân một vị Vạn Gia nguyên lão kinh sợ, bàn tay ngưng tụ hàn khí, muốn tiêu diệt gia chủ Vạn Gia trên thân hỏa diễm. Nhưng là ngọn lửa kia không chỉ có không có hủy diệt, ngược lại dọc theo hàn khí hướng cái kia Vạn Gia nguyên lão thôn phệ mà tới. Cái kia Vạn Gia nguyên lão hãi nhiên khủng hoảng lui lại. Lúc này Diệp Vô Trần ngón tay một chút, lại là hơn 10 đạo thiên địa chi hỏa rơi xuống. Mỗi một đạo thiên địa chi hỏa rơi vào mỗi một vị Vạn Gia nguyên lão trên thân. Rất nhanh, Vạn Gia chúng nguyên lão giống như Vạn Thuận kinh hoàng bốn trốn, tuyệt vọng thét lên không thôi. Động thủ Diệp Vu Trần gặp Mộc Thừa bọn người còn ngốc tại đó, mở miệng nói. Mộc Thừa cùng Mộc Gia các cao thủ lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao xuất thủ. Sau một tiếng, Diệp Vu Trần đứng tại Vạn Gia tổng phủ trong phế tích, hướng Vạn Gia tên điên Vạn Thành đi tới. Trước đó, Vạn Gia tên điên Vạn Thành bị một đỉnh oanh kích, còn chưa có chết, nằm tại trong phế tích. Vạn Gia tên điên Vạn Thành đầy người vết máu, toàn thân bụi đất. Hắn nhìn xem đi tới Diệp Vô Trần, không cam lòng hỏi. Vì cái gì hắn luôn cảm thấy Diệp Vô Trần ra tay với hắn, không chỉ là bởi vì Đàm gia cùng Mộc gia. Ngươi còn nhớ rõ một cái gọi Tần Phụng đại trận pháp sư? Diệp Vô Trần đi vào nó trước mặt, lạnh nhạt nói. Tần Phụng đại trận pháp sư Vạn Gia tên điên Vạn Thành nghi hoặc. Tiếp theo, nhớ tới một người. Ngươi là ta đã đáp ứng hắn, trong vòng 10 năm tất sát ngươi. Diệp Vô Trần hờ hứng. Tại Lục Vũ Cốc lúc hắn đạt được Tần Phụng bảo tàng, đáp ứng Tần Phụng trong vòng 10 năm giết chết Vạn Gia tên điên Vạn Thành, cho ta thống khoái. Vạn Gia tên điên Vạn Thành hai mắt nhắm lại. Diệp Vô Trần trong tay Thiên Long nhận vung ra, lập tức đối phương đầu người lăn xuống. Nô hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 16 chương 150 Vạn Gia diệt máu. Nhuộm đỏ phế tích mặt đất, gió thổi qua, mùi máu tươi tràn ngập. Hiện trường thảm liệt cực kỳ, chỉ gặp trên phế tích khắp nơi là Vạn Gia cao thủ thi thể. Có Vạn Gia trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Vạn Gia chơi xong nơi xa, một vị gia tộc tộc trưởng đầu lưới rung động hãi nhiên. Vạn Kiếm Quốc, thế nhưng là Đại Tần Hoàng Triều dưới chứng cấp cao nhất quốc gia một trong. Vạn Gia là Vạn Kiếm Quốc đệ nhất gia tộc, vậy mà liền dạng này chơi xong, mà lại là trong một ngày liền chơi xong nửa ngày trước đó. Thế lực khắp nơi đến đây bái chúc. Ngay cả Đại Tần Hoàng Triều Tam Hoàng tử Tần Ấm đều tự mình đưa hạ lễ tới. Vạn Gia cỡ nào vinh quang, thế nhưng là hiện tại lại hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Vạn Gia cao thủ chết thì chết, trốn thì trốn, bị bắt thì bắt. Vừa rồi một trận chiến, gia chủ Vạn Gia Vạn Thuận cùng Vạn Gia hơn 10 vị nguyên lão toàn bộ bị thiên địa chi hỏa phần diệt sạch sẽ. Ngay cả thi thể đều không có, một cách truyền kỳ cảnh đều không có trốn được. Mà Vạn Gia thái thượng trưởng lão, trưởng lão chết trận hơn phân nửa. Không chết, cũng chỉ chạy trốn mấy người. Cái khác toàn bộ bị bắt. Gia chủ Mộc Gia Mộc Thừa đứng tại trong phế tích, nhìn trước mắt phế tích, cũng là trong lòng cảm khái. Ai có thể nghĩ đến, nửa ngày trước hay là huy hoàng không gì sánh được Vạn Gia, lại đột nhiên ở giữa sụp đổ. Hắn nhìn về phía Diệp Vô Trần thân ảnh, mà Vạn Gia sụp đổ hết thảy đều bởi vì thiếu niên 16 tuổi này mà thôi. Thiếu niên hồi tưởng vừa rồi Diệp Vô Trần ngưng tụ thiên địa chi hỏa khủng bố một màn. Gia chủ Mộc Gia Mộc Thừa yết hầu run run một chút, đi tới Diệp Vô Trần sau lưng. Cái kia, Vô Trần đại nhân, ngươi nhìn, Vạn Gia những thái thượng trưởng lão này, trưởng lão xử trí như thế nào? Mộc Thừa hỏi, một mặt kính ấy bộ dáng. Diệp Vô Trần quay đầu, gặp Mộc Thừa một mặt kính sợ, xưng hô chính mình đại nhân, không khỏi cười cười. Bá phụ không cần gọi ta đại nhân, cùng trước đó một dạng,